Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thứ 287 chương Phật Liên Chi Tâm 3. Không tốt, người này tu vi lại là Đại Thành. Ba gã lão già sửng sốt, Đại Thành cảnh giới, kia thế nhưng lập tức muốn độ kiếp phi thăng đích thực lực. Hơn nữa còn có một nhìn không ra nông sâu tiểu hài. Kia ba gã lão già quyết định thật nhanh, đi, mặc dù có chút không cam lòng, đãn thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ cũng chỉ hảo vứt bỏ, huống chi, lại tiêu hao dần, đầu kia hùng thú cũng không sẽ nói cho hắn biết các dị hỏa linh vị trí. Thế là ba gã lão già lập tức rút lui, đối phương có ý muốn chạy, yêu nghiệt muốn đuổi theo. Không biết làm sao nghĩ đến thực lực của chính mình tối đa chỉ có thể đối phó một thiên giai. Đành phải vứt bỏ, chao đảo bay đến bại thi nhân bên người. Vẻ mặt kinh ngạc, tiểu bạch, sao ngươi lại tới đây? Khúc Hoài Thương không trả lời. Mục trưởng lão tình hình rất không tốt. Sinh mệnh luân bàn đinh linh mấy tiếng. Luân trên bàn bánh răng rất nhanh chuyển động. Từng đạo nhũ bạch sắc quang mang theo luân bàn đánh vào mục trưởng lão thân thể chung. Mục trưởng lão trong nguội sắc mặt như trước không phản ứng gì. Mục trưởng lão thế nào? Vân Sơ Thu về hoa ăn thịt người chạy tới. Sinh mệnh ở sói mòn, Khúc Hoài Thương chân mày nhẹ nhăn. Bó lĩnh thủy tinh liên dư quang chiếu rọi ở hắn hàm dưới. Chiết xạ ra nhàn nhạt bóng mờ. Nhượng ta thử thử, ở đây không có nước hệ trị liệu sư. Vân Sơ chỉ có thể chính mình giúp mục trưởng lão trị liệu. Khúc Hoài Thương nhìn nàng càng ngày càng thuần thục nhiễm động tác. Lại nhìn một chút ngón tay của nàng. Đã mau được rồi, thanh thấu trong mắt bụi trần lắng đọng. Hiện lên một mặt nhàn nhạt ấm nhuận. Yêu nghiệt bay tới giữa không trung, vươn tay ở trước mắt hắn lung lay hoảng. Khúc Hoài Thương quay đầu lại nhìn hắn. Yêu nghiệt không thăng bằng. Tiểu bạch ngươi thiên vị a, ta nói chuyện với ngươi. Ngươi không để ý tới ta. Tiểu Vân Vân nói chuyện với ngươi, ngươi nói xong, còn một cái nhìn chằm chằm nàng, Khúc Hoài Thương động tác cứng đờ. Hơi thiên nghiêng đầu, đừng muốn nói bậy, yêu nghiệt cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vân Sơ đang giúp mục trưởng lão chữa thương, hắn liền và Khúc Hoài Thương đứng ở một bên, bang hai người bọn họ hộ pháp. Tiểu Bạch, ngươi thành thật khai báo, rõ ràng nói rất tới, tại sao lại tới? Không phải là tới tìm ta ra Tiểu Vân Vân đi. Khúc Hoài Thương như ngọc bàn ngón tay rơi vào hắn trên đỉnh đầu. Không nhẹ không nặng gõ hạ, tông môn trưởng lão như thế. Khúc Mỗ liền tới, yêu nghiệt tiện hề hề tiến đến trước mặt Khúc Hoài Thương. Đúng rồi, ra cho ngươi liên hoàn họa, ngươi xem sao, nghe nói. Khúc Hoài Thương thân thể vi không thể nghe thấy cứng ngắc một chút. Thấy tình trạng đó. Yêu nghiệt cười đến càng tạc, thế nào, sau khi xem xong có cái gì không cảm tưởng, nghĩ không muốn tìm cái mỹ nữ cùng nhau thử thử vu sơn mây mưa, yêu nghiệt Khúc Hoài Thương. Ấm nhuận trong mắt nhiều một tia não ý, đừng muốn nói bậy, ta vẫn chưa lật xem quyển sách kia sách à, yêu nghiệt mang trên mặt nồng đậm thương tiếc. Kia đáng tiếc, kia thế nhưng Tiểu Vân Vân hoa cả đêm thời gian giám sát người khắc họa ra tới đâu, Khúc Hoài. Thương đầu ngón tay hơi giật giật, theo trên đỉnh đầu của hắn rời, ngữ khí có chút chần chừ. Vân Sơ cô nương, vì sao họa loại này? Bất nhã gì đó, yêu nghiệt hừ một tiếng, ngươi còn nói ngươi không thấy đâu, ngươi không thấy làm sao biết đó là bất nhã gì đó, Khúc Hoài Thương. Yêu nghiệt xì xì bay lên, nhảy đến Khúc Hoài Thương vai. Ôi tiểu bạch, này thừa nhận lại không có gì. Mọi người đều là nam nhân mà, Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ. Khúc Mưu thực sự chưa từng lật xem mơ siêu, vậy sao ngươi sẽ biết đó là bất nhã gì đó, yêu nghiệt. Mới không tin, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, Khúc Hoài Thương đơn giản không để ý tới hắn. Trực tiếp phất tay áo chuyển đi bên kia. Mục trưởng lão trên người thương rất nặng, Vân Sơ cơ hồ hao phí toàn bộ hồn lực, mới miễn cưỡng chữa khỏi trên người hắn đại bộ phận nội thương. Mục trưởng lão u chuyển tình, nhìn thấy Vân Sơ có chút giật mình, nha đầu, ngươi thế nào ở này? Dương mắt liếc mắt một cái, nhìn thấy Khúc Hoài Thương, vội vã đứng dậy hành lễ. Tông chủ ân, Khúc Hoài Thương ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Thân thể có thể có nhiều, mục trưởng lão thở dài. Tạm thời không có bao nhiêu vấn đề, tĩnh dưỡng khoảnh khắc là được, nói lại chuyển hướng Vân Sơ. Nha đầu, mới vừa rồi là ngươi bang lão phu trị liệu. Vân Sơ gật đầu, đơn giản giải thích một chút chính mình biến dị mộc hệ đặc thù. Có thể trị liệu, không ngoài hồ lại dẫn tới mục trưởng lão một trận kinh ngạc hòa suỵt suỵt. Lúc trước liền biết ngươi không phải cái phổ thông nữ hoa tử. Lão phu quả nhiên không có nhìn nhầm. Đúng rồi, giao cho ngươi những thứ ấy thư tay ngươi nhưng toàn bối hạ. Vân Sơ, nàng toàn bộ ném cho Thanh Doanh. Một quyển không thấy nàng sẽ nói. Không tiếp thu tự thật là một loại ngạnh thương. Mục trưởng lão còn có quan trọng sự tình. Cũng không chú ý Vân Sơ thần sắc. Tông chủ, tông môn rất nhiều trưởng lão đã tìm được dị hỏa linh. Chúng ta phải lập tức chạy đi. Nếu không, đã rất nhiều người tìm được dị hỏa linh. Vân Sơ trong lòng có chút bất kiên định. Quân Mỹ Nhân vẫn chưa về. Nàng lo lắng bị nhân nhanh chân đến trước. Không tệ, mục trưởng lão đạo. Bất quá muốn tiếp cận dị hỏa linh chỗ vị trí. Cần quá một chỗ ảo cảnh. Này ảo cảnh cũng không tốt quá. Vừa rồi kia ba vị lão tổ chính là muốn uy hiếp ta dẫn bọn hắn qua ảo cảnh, ta cũng đi, Vân Sơ. Không chút nghĩ ngợi nói, nàng phải ở quân Mỹ Nhân về trước, tận lực nâng những thứ ấy muốn nhận phục dị hỏa linh nhân. Muốn đi dị hỏa linh chỗ nơi, Tiêu Văn Thụy chờ người đích thực lực đương nhiên là không đi được. Thế là cùng Vân Sơ ước cũng may học viện an bài địa điểm tụ họp hậu. Bọn họ liền đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng đi, mục trưởng lão là biến hóa trùng tu hùng thú. Mặc dù đã là nhân, đán đánh tiểu ở 10 vạn đại rừng rậm lớn lên, tự nhiên thích hợp rất thục, một đường thông suốt tránh rất nhiều cao giai yêu thú. Thẳng hướng dị hỏa linh chỗ phương hướng, tiểu Vân Sơ, đột nhiên, một đạo ngà ngớn xinh đẹp thanh âm chui vào Vân Sơ tai. Vân Sơ tầm mắt thượng rời. Thấy Việt Lăng Khê đang ngồi với nàng đỉnh đầu một viên cổ thụ thượng. Cười nhìn nàng, ngươi lại tới làm cái gì? Vân Sơ phát hiện lần này Khúc Hoài Thương mục trưởng lão chờ người đâu nhìn không thấy Việt Lăng Khê, thế là liền sử dụng truyền âm hỏi. Đương nhiên là vì ngươi tới nha. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi dị hỏa linh chỗ đó. Vân Sơ vô cảm tiếp tục đi về phía trước. Việt Lăng Khê thanh âm như trước như ảnh như tùy. Ta nghĩ, quân Hàn Nguyên nhất định không có nói cho ngươi biết, thu phục dị hỏa linh tốt nhất báu vật là cái gì sao? Kia có quan hệ gì với ta? Vân Sơ lạnh nhạt trả lời. Tự nhiên là có quan hệ, Việt Lăng Khê đẹp đẽ tuấn dung lộ ra tà mị cười. Này gốc dị hỏa linh cũng không phải là hắn lúc trước thu phục kia một gốc cây. Này gốc dị hỏa linh quá mạnh mẽ, muốn thu phục nó, không có Phật Liên chi tâm. Là tuyệt đối làm không được nghe nói. Vân Sơ bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn. Việt Lăng Khê thiếu ý ngâm ngâm nhìn nàng. Ta nghĩ, quân Hàn Nguyên trên người hỏa độc đã sắp áp chế không được đi. Này dị hỏa linh thập mấy vạn năm đến lần thứ ba xuất hiện. Người cảm thấy hắn hội dễ dàng như vậy phóng quá cơ hội lần này. Cho dù quân Hàn Nguyên không đúng ngươi động thủ. Hắn người bên cạnh cũng sẽ động thủ, người như mang theo bên cạnh người này đóa vừa mới có thể biến ảo ra nhân hình tiểu Phật Liên đi. Nhưng xin ý kiến phê bình Trung Vân Tiêu Thần Điện lòng kẻ dưới này, Vân Sơ cười lạnh. Ngươi cho là, ta sẽ thà rằng tin ngươi một người lạ mà đi hoài nghi hắn. Việt Lăng Khê nhún nhún vai, ta không có muốn ngươi tin ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Ngươi sao không suy nghĩ một chút, vì sao biết rõ dị hỏa linh ở đây, hắn còn muốn hồi chư thần đại lục, muốn chuẩn bị một ít pháp bảo, tốt nhất pháp bảo liền là Phật Liên chi tâm, hắn còn có thể chuẩn bị cái gì? Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn người bên cạnh cố ý chi khai hắn. Như vậy lời, chờ ngươi tới dị hỏa linh chỗ thời gian, quân Hàn Nguyên không ở. Bọn họ càng phương tiện đối ngươi động thủ mà thôi. Ngươi tin hay không? chờ ngươi vừa đến chỗ đó, ngươi và ngươi bên mình này đóa tiểu hoa sen, hội chết không có chỗ chôn. PS, 6000 tự, đại gia chúc ngủ ngon. Du ba, du, tương đương ngày mai sẽ tiếp tục càng 6000. Hết chương.